Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật do tập khí vọng tưởng, chấp trước những pháp tâm và tâm số mà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở. Thế Tôn, nếu như thế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo đọa tướng hữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng, thí dụ phân biệt. Thế Tôn, tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọng tưởng chẳng thật của ngoại đạo thì mỗi mỗi tánh vọng tưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ đệ nhất nghĩa thì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh, ngoại đạo, một bất sanh, Phật, há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà nhân luận ư? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải vọng tưởng một sanh, một bất sanh. Tại sao? Vì bậc thánh vọng tưởng hữu vô bất sanh, nên ngoài hiện tánh phi tánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởng bất sanh. Đại Huệ: Ta nói mỗi tướng vọng tưởng tự tâm của phàm phu, vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phân biệt, nên mỗi mỗi tánh tướng vọng tưởng sanh. Nay muốn khiến phàm phu ngộ pháp vốn vô sanh, phải lìa kiến chấp ngã và ngã sở, lìa kiến chấp vọng tưởng năm pháp tự tánh, thì thân tâm chuyển biến, thấu rõ cảnh giới cứu cánh nhất thiết địa của Như Lai tự giác. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước mỗi nghĩa chẳng thật mà sanh. Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh, mà được giải thoát mỗi mỗi vọng tưởng của tự tâm. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Từ nhân duyên hữu vô mà sanh khởi thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú, chẳng rõ thuyết thông ta. Thế gian chẳng hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh, chẳng từ hữu vô sanh, cũng chẳng phi hữu vô. Tại sao những phàm phu vọng tưởng chấp nhân duyên? Tất cả pháp vô sanh, do nhân duyên có sanh. Phi hữu cũng phi vô, cũng chẳng phải hữu vô. Quán thế gian như thế, chuyển tâm đắc vô ngã. Tất cả duyên sở tác chẳng tự có, diệt chẳng tự sanh diệt. Vì có hai lỗi diệt, nếu chẳng lỗi hai việc thì chẳng tánh để đắc. Quán các pháp hữu di, lìa năng duyên sở duyên, tâm lượng của vô tâm, ta nói là tâm lượng, nơi tự tánh nói lượng, nhân duyên thảy đều lìa. Tự tánh vốn trong sạch, ta gọi là tâm lượng. Phương tiện lập tục đế, bổn lai chẳng sự thật. Phương tiện lập ngũ ấm, chẳng thật cũng như thế. Có bốn thứ bình đẳng: tướng vô tướng bình đẳng, sanh vô sanh bình đẳng, ngã vô ngã bình đẳng, tu sở tu bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển, có mỗi mỗi tâm sanh. Cảnh giới hiện bên ngoài là tâm lượng thế tục, ngoài hiện vốn chẳng có, tâm lại thấy đủ thứ, do kiến lập thân tài, ta nói là tâm lượng. Lìa tất cả kiến chấp, năng tưởng và sở tướng, vô đắc cũng vô sanh, ta nói là tâm lượng. Phi tánh chẳng phi tánh, tánh phi tánh đều lìa, nơi tâm được giải thoát, ta nói là tâm lượng. Như như với hư không, niết bàn và pháp giới, mỗi mỗi ý sanh thân, ta nói là tâm lượng. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, Đại Bồ Tát nên thấu ngữ nghĩa. Thế nào là Bồ Tát khéo thấu ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thế nào là ngữ? Là nói nương theo cổ họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm và hợp vọng tưởng sanh ra văn tự ngôn thuyết. Do đó tập khí chấp trước sanh khởi, ấy gọi là ngữ. Thế nào là nghĩa? Là nói lìa tất cả tướng vọng tưởng và ngôn thuyết mà hiển bày tánh nghĩa, ấy gọi là nghĩa. Đại Huệ, Đại Bồ Tát ở nơi tĩnh lặng dùng huệ văn tư tu quán theo nghĩa này thì được duyên tự giác liễu, hướng vào thành niết bàn. Cho đến thân tập khí chuyển biến rồi thì chứng cảnh giới tự giác, khéo quán tướng nghĩa thắng tiến từ sơ địa đến thập địa, ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo thông tướng nghĩa. Lại nữa, nói Đại Bồ Tát khéo thông ngữ nghĩa, là quán ngữ và nghĩa chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Quán nghĩa và ngữ cũng như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ vào nghĩa cũng như ngọn đèn chiếu soi mà hiện sắc tướng vậy. Lại nữa đại huệ, tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn bình đẳng. Nếu duyên theo nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì đọa kiến chấp, phủ nhận và kiến lập, cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt, hiện mỗi mỗi vọng tưởng như huyễn. Ví như mỗi mỗi tướng huyễn, chúng sanh ngu si cho là vọng tưởng có khác biệt, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: theo vọng tưởng ngôn thuyết, kiến lập nên các pháp, do lỗi kiến lập ấy chết rồi đọa địa ngục. Trong ấm chẳng có ngã, ấm tức chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã, chẳng như vọng tưởng kia chấp tất cả có tánh là vọng tưởng phàm phu. Nếu như kiến chấp họ, tất cả thành chân đế, tất cả pháp vô tánh, dơ sạch thảy đều lìa. Kiến chấp họ chẳng thật, cũng chẳng phải đoạn diệt. Lại nữa đại huệ, nay ta sẽ thuyết tướng trí thức. Nếu ngươi và các Bồ Tát khéo phân biệt được tướng trí thức, tức là thông đạt tướng trí thức, sẽ chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại huệ, có ba thứ trí là thế gian trí, xuất thế gian trí và xuất thế gian thượng thượng trí. Thế nào là thế gian trí? Là nói tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước hữu và vô. Thế nào là xuất thế gian trí? Là nói tất cả thanh văn duyên giác do chấp trước hy vọng chứng quả niết bàn, đọa tự tướng sở chứng cho là cộng tướng. Thế nào là xuất thế gian thượng thượng trí? Ta nói chư Phật, Bồ Tát quán pháp vô sanh, thấy bất sanh bất diệt, lìa pháp hữu và vô, duyên vô sư trí, từ chứng đắc dân pháp vô ngã của địa vị Như Lai. Đại huệ, sanh diệt là thức, bất sanh bất diệt là trí. Lại nữa, đọa tướng vô sanh và đọa mỗi mỗi nhân tướng hữu và vô, tức là thức. Siêu diệt tướng hữu vô là trí. Lại nữa, nuôi dưỡng tướng là thức, chẳng nuôi dưỡng tướng là trí. Lại nữa, có ba thứ trí là biết sanh diệt, biết tự cộng tướng, biết bất sanh bất diệt. Lại nữa, tướng vô ngại là trí, mỗi mỗi cảnh giới tướng ngại là thức. Lại nữa, chấp ba sự hòa hợp, sanh tướng phương tiện là thức. Tướng tự tánh chẳng nhờ sự phương tiện là trí. Lại nữa, đắc tướng là thức, chẳng đắc tướng là trí. Vì cảnh giới tự giác thánh trí chẳng xuất chẳng nhập, như bóng trăng trong nước chẳng thể đắc vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tích tụ nghiệp là thức, chẳng tích tụ là trí. Quán sát tất cả pháp, thông đạt nghĩa vô sanh, khi đắc sức tự tại thì gọi là trí huệ. Tâm lìa cảnh giới trói, trí giác tưởng liền khởi, cho đến tướng thắng diệu, đại trí huệ tự sanh. Xa lìa tư duy tưởng, tâm ý và ý thức, Bồ Tát vô phân biệt, thanh văn chẳng thể đến, tịch tịnh thẳng tiếng nhẫn, trí Như Lai trong sạch, khéo sanh thắng nghĩa đế, sở hành thảy xa lìa. Ta thuyết ba thứ trí, mở mang tánh chân thật, nhị thừa có chứng đắc, chấp trước nơi tự tánh. Nơi tưởng tư duy kia, nhiếp thọ tất cả tướng, thành thanh văn duyên giác, bậc trí lìa chư hữu, siêu diệt những tâm lượng, là thanh tịnh Như Lai. Lại nữa đại huệ, ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận, sanh kiến chấp chuyển biến của ngoại đạo. Ấy là hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân minh chuyển biến, sự chuyển biến, gọi là chín thứ kiến chấp chuyển biến. Đại huệ, tất cả ngoại đạo vì chấp hữu và vô sanh khởi chuyển biến luận. Thế nào là hình xứ chuyển biến? Là thấy nhiều hình xứ khác nhau, ví như vàng rồng, chuyển biến thành các thứ đồ dùng thì có mỗi mỗi hình xứ hiển hiện, mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyển biến cũng như thế, hoặc có ngoại đạo tự sanh vọng tưởng như thế, từ vọng tưởng hình xứ chuyển biến cho đến sự chuyển biến. Tất cả tánh của chính thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng. Nên biết vọng tưởng chuyển biến của ngoại đạo cũng như tô lạc, rượu, trái cây, vân vân. Từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chín mùi, hoặc có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện. Ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm chẳng có chuyển biến. Đại Huệ, chúng sanh ngu si như thế, tự sanh vọng tưởng tu tập, thấy pháp hữu vô, hoặc sanh hoặc diệt, như thấy sắc tướng sanh nơi mộng huyễn vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lúc hình xứ chuyển biến là tứ đại chuyển biến, trung ấm, thân chẳng tứ đại, cũng không ngoài hình xứ, chuyển biến thuộc vọng tưởng, chẳng phải bậc minh trí. Vậy duyên khởi thế gian như thành càn thác bạc. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết nghĩa tương tục và giải thoát của tất cả pháp. Nếu khéo phân biệt tướng của tất cả pháp tương tục hay chẳng tương tục, sẽ khiến con và các Bồ Tát khéo hiểu tất cả phương tiện khéo léo, chẳng đọa nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trước tương tục. Đối với tướng tương tục, chẳng tương tục của tất cả các pháp, lìa vọng tưởng ngôn thuyết văn tự, dạo qua tất cả cõi Phật, trước vô lượng đại chúng hiện sức tự tài thần thông, tổng trì pháp ấn, đủ thứ biến hóa, ánh sáng chiếu soi giác huệ, khéo dùng thập vô tận cú, vô lượng phương tiện hành, cũng như nhật nguyệt, châu mani và tứ đại, nơi tất cả địa, lìa tự tướng vọng tưởng mà hiện. Thấy tất cả pháp như mộng huyễn, vào địa diệu Phật nơi tất cả cõi chúng sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến được an trụ tự tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tưởng sanh diệt. Tất cả các pháp như mộng huyễn vân vân, chuyển tướng sở y thành thân tối thắng, khác với nghĩa ngôn thuyết của ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: tất cả các pháp vô lượng như nghĩa sở thuyết chấp trước tương tục của ngoại đạo, ấy là tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, tánh phi tánh chấp trước tương tục, vọng tưởng sanh bất sanh chấp trước tương tục, vọng tưởng diệt bất diệt chấp trước tương tục, vọng tưởng thừa phi thừa chấp trước tương tục, vọng tưởng hữu di vô di chấp trước tương tục, vọng tưởng địa địa tự tướng chấp trước tương tục, vọng tưởng tự vô gián chấp trước tương tục, vọng tưởng y pháp hữu vô của ngoại đạo chấp trước tương tục, vọng tưởng tam thừa nhất thừa vô gián chấp trước tương tục. Lại nữa Đại Huệ, đây là những chúng sanh ngu si tự sanh vọng tưởng tương tục. Phàm phu vọng tưởng đem những tương tục này như con tầm nhã tơ làm kén, dùng tơ vọng tưởng tự trói trói người. Tương tục chấp trước tướng có và không có. Lại nữa Đại Huệ, trong đó thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh thì vọng tưởng chẳng sanh, nên Đại Bồ Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh. Lại nữa Đại Huệ, giác được ngoài tánh phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có. Thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có thì tất cả tánh hữu và vô đều vô tướng. Vì tương tục tịch tịnh nên nơi tất cả pháp chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, trong đó chẳng có trói hay mở, cũng chẳng đọa tri kiến, không thật không như thật, cho là có trói có mở. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy có tất cả pháp để không là chưa thể quên nơi pháp. Thấy có tất cả chúng sanh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sanh. Dù nói mở trói nhưng chưa lìa trói, chẳng thể gọi là cảnh giới chân như thực tế. Nếu giác ngộ như thực tế, đối với tất cả pháp chẳng thấy có tất cả pháp để không, tức là nơi pháp mà lìa pháp. Độ tất cả chúng sanh chẳng thấy có tất cả chúng sanh để độ, tức là nơi chúng sanh mà lìa chúng sanh. Vì tất cả pháp và tất cả chúng sanh đều bất khả đắc vậy. Lại nữa đại huệ, phàm phu có ba thứ tương tục, là nguồn gốc của 11 thứ tương tục kể trên. Ấy là tham, sân, si, nghiệp ái và tham ái của kiếp sau. Từ tham, sân, si sanh ra nghiệp ái và tham ái kiếp sau. Do ba thứ tương tục này khiến chúng sanh tương tục luân hồi trong lục đạo. Đại huệ, nếu tương tục đoạn dứt thì chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa đại huệ, chấp trước ba duyên hòa hợp làm phương tiện thì sanh thức ấm tương tục chẳng ngừng. Vì chấp trước phương tiện nên có tương tục. Nếu ba duyên hòa hợp và thức ấm đoạn dứt thì thấy được ba giải thoát, tất cả tương tục đều chẳng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: vọng tưởng chẳng chân thật, nói là tướng tương tục. Nếu liễu tri chân thật thì lưới tương tục dứt. Vì chúng sanh vô tri, tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, ví như con tầm kia nhả tơ để tự trói. Vọng trói của phàm phu tương tục cũng như thế. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: như Thế Tôn sở thuyết, vì chấp trước mỗi mỗi nghĩa, mỗi mỗi vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh. Thế thì mỗi mỗi vọng tưởng phân biệt, mỗi mỗi các pháp vốn chẳng thật tánh, chỉ là hư vọng phân biệt mà thôi. Thế Tôn, nếu chỉ có vọng tưởng tự tánh, chẳng phải có pháp tự tánh khác làm đối đãi mà khởi, thì các pháp đều chẳng tự tánh. Há chẳng phải Thế Tôn nói tập khí phiền não với thanh tịnh niết bàn thảy đều vô tánh ư? Nếu nhiễm tịnh đều hoài, há chẳng phải có cái lỗi các pháp đoạn diệt ư? Tại sao Thế Tôn nói tất cả pháp chỉ là tự tánh vọng tưởng, là phi tánh, chẳng có thật thể? Há chẳng phải thành kiến chấp đoạn diệt ư? Phật bảo đại huệ: đúng thế, đúng thế. Như ngươi sở thuyết, đại huệ, như thánh trí có tánh của tự tánh là thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Như thế, tánh của tự tánh tự tri chẳng như tánh chấp của phạm phu, cho vọng tưởng tự tánh là chân thật. Cái vọng tưởng tự tánh này chẳng phải có tánh tướng của tự tánh vậy. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: giả sử bậc thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn tự tri, chẳng như thiên nhãn và dục nhãn của phàm phu, do vọng tưởng phân biệt mà tri. Thế thì vọng tưởng phân biệt chẳng thể kiến tánh đã rõ ràng, làm sao phàm phu được lìa vọng tưởng này? Chỉ có cảnh giới giác tri đúng như thật của bậc thánh mới chuyển được vọng thức, xa lìa vọng tưởng phân biệt. Thế Tôn, phàm phu hay phân biệt mỗi mỗi pháp chẳng phải điên đảo, nhưng chẳng thể lìa mỗi mỗi phân biệt, chúng chẳng phải không điên đảo. Tại sao? Vì chẳng thể thấy cảnh giới như thật của bậc thánh và chẳng thấy tướng lìa hữu và vô. Thế Tôn, bậc thánh cũng có phân biệt như thế, cũng thấy như sự vọng tưởng, do tưởng chẳng lìa sự, cũng là chấp tướng. Chấp tướng là cảnh giới của phàm phu, chẳng chấp tướng mới là cảnh giới từ sở hành của bậc thánh. Bậc thánh chẳng cho cảnh giới từ tướng là cảnh giới, do cảnh giới của phàm phu mà tự tâm thấy cảnh giới. Theo tướng duy nhất là vô tướng, bản thể của vô tướng là pháp thể. Bậc thánh cũng thấy có tướng tự tánh, cũng thấy có pháp thể nơi tự tánh. Nơi tướng của tự tánh phân biệt pháp thể cũng giống như vọng tưởng của phàm phu. Hiển hiện tự tánh như thế, chỉ là chẳng nói hữu nhân mà gọi là hữu, chẳng nói vô nhân mà gọi là vô. Cho nên chẳng nói hữu vô, vì nói hữu nói vô thì đọa kiến chấp tánh tướng của các pháp. Nói bậc thánh chẳng đọa nơi hữu và vô, như thế này là chẳng đọa nơi tướng thấy, là cảnh giới từ tướng. Nên chẳng phải phàm phu có thể so bằng mà khác với cảnh giới của phàm phu. Nhưng sự thấy của bậc thánh, hoặc thấy cho là hữu nhân thì đọa nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa nơi vô. Theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi. Tại sao? Vì chẳng biết tất cả pháp tướng vốn chẳng có tướng tự thể vậy. Thế Tôn, do vọng tưởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy được tánh tướng của tự tánh. Vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng? Làm sao như thật mà biết vọng tưởng? Thế Tôn, tướng vọng tưởng và tướng tự tánh có khác hay chẳng khác? Nếu nói tướng vọng tưởng và tướng tự tánh chẳng khác thì chẳng có cái nhân tương tự. Vậy tại sao phàm phu chẳng như thật biết chỗ chẳng vọng tưởng của các pháp? Nếu nói là chúng sanh lìa vọng tưởng thì tướng vọng tưởng chẳng như thật mà có. Vậy tại sao Thế Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp các pháp hữu vô mà lại chấp trước có cảnh giới của bậc thánh, đọa nơi hữu kiến? Sao chẳng nói pháp không tịch tịnh phi tánh mà lại nói sự thánh trí tự tánh? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta chẳng thuyết pháp không phi tánh, cũng chẳng phải đọa nơi hữu kiến, nói sự thánh trí tự tánh, vì muốn khiến chúng sanh lìa sự kinh sợ, do chúng sanh từ vô thị đến nay chấp trước tánh tướng của tự tánh và sự thánh trí tự tánh, đã chấp thật có tướng. Nếu nói pháp không thì họ kinh sợ, nên ta chẳng nói tánh tướng của tự tánh. Nhưng ta trụ nơi pháp không như thật đã tự chứng đắc, lìa tướng mê hoặc, lìa kiến chấp tánh phi tánh do tự tâm hiện, đắc tam giải thoát, đúng như pháp ấn thật tướng sở ấn, nơi tánh của tự tánh do tự giác quán sát, lìa tướng thấy hữu và vô. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát chẳng nên lập tất cả pháp bất sanh là tông. Tại sao? Vì tông của tất cả tánh đều phi tánh, do có nhân đối đãi sanh ra tướng, nên nói tất cả pháp chẳng thể lập tông. Lập tông ắt phải hoại. Nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đãi mà lập. Nếu tất cả pháp chẳng lập tông thì tướng vô sanh chẳng hoại, nên tất cả pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Đại Huệ, hữu và vô chẳng phải sanh tông, vì đem tông vào tất cả tánh thì tướng hữu vô bất khả đắc. Đại Huệ, giả sử tông kia chẳng sanh, đem tất cả tánh chẳng sanh mà lập tông, thế thì tông kia phải hoại, vì tánh tướng hữu và vô bất sanh. Do đó chẳng nên lập tông, vì năm phần luận logic có rất nhiều lỗi. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận ghi có 33 lỗi, là do nhiều tướng khác biệt lần lượt làm nhân lẫn nhau và có sở tác, do đó chẳng nên lập tông. Nói tất cả pháp bất sanh thì tất cả pháp không, như thế tất cả pháp không có tự tánh thì chẳng nên lập tông. Đại Huệ, nhưng Đại Bồ Tát thuyết tất cả pháp như mộng huyễn, vì thấy tướng hiện hay chẳng hiện là do lỗi của sự thấy biết, nên nói tất cả pháp tánh như mộng huyễn. Đại Huệ, vì phàm phu đọa kiến chấp hữu và vô, muốn lìa sự kính sợ của họ phải tùy cơ thuyết pháp, chớ khiến họ sanh tâm khủng bố, xa lìa pháp đại thừa. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô thuyết vô tự tánh, vô sự vô tương tục, phàm phu vọng chấp thật như xác chết có giác, tất cả pháp bất sanh, chẳng như tông ngoại đạo. Các pháp vốn vô sanh, do nhân duyên thành tựu, tất cả pháp bất sanh, bậc trí chẳng phân biệt, diệt do lập tông sanh, kẻ giác phải diệt trừ. Ví như mắt bệnh nhầm, vọng thấy tướng qua đốn, tánh chấp trước cũng thế, do phàm phu vọng tưởng, phân biệt hiện tam giới, sự tự tánh chẳng có, mà lập sự tự tánh. Vì tư duy khởi vọng, tùy sự lập ngôn giáo, vọng tưởng rất lăng xăng. Phật tử hãy siêu thoát, xa lìa các vọng tưởng, phi nước tưởng là nước, do khác nước vọng sanh. Phàm phu mê như thế, bậc thánh chẳng thấy vậy. Bậc thánh thấy trong sạch, chánh định tam giải thoát, xa lìa nơi sanh diệt, vào đi cõi vô sanh. Tu hành vô sở tu, cũng chẳng tánh phi tánh, tánh phi tánh bình đẳng, do đó sanh thánh quả. Thế nào tánh phi tánh, thế nào pháp bình đẳng? Tâm tri tâm bất tri, trong ngoài và đồng tình. Nếu người được đoạn dứt, ắt thấy tâm bình đẳng. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, trí huệ quán sát tiền cảnh phan duyên các pháp, chẳng thấy có một pháp để đắc. Ấy chỉ là giả lập phương tiện, sở nhiếp thọ và năng nhiếp thọ phi tánh thì cả hai đều không. Thế thì trí cũng chẳng thể nhiếp thọ cái thuyết phân biệt bất sanh, ấy gọi là trí. Vậy cái tên trí này cũng là phương tiện giả lập mà thôi. Thế nào, Thế Tôn? Vì chẳng giác được tánh của tự tướng cộng tướng khác hay chẳng khác nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì mỗi mỗi tánh tướng của tự tướng cộng tướng tự che khuất nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì hòn núi vách đá, địa, thủy, hỏa, phong làm chướng ngại nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì quá xa, quá gần nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì quá già, quá nhỏ, mù, điếc, các căn chẳng đủ nên chẳng đắc tướng trí ư? Thế Tôn, nếu do chẳng giác được sự khác hay chẳng khác của tự tướng cộng tướng nên chẳng đắc tướng trí, thì chẳng nên nói trí, nên nói vô trí, vì có sự chẳng đắc vậy. Nếu do mỗi mỗi tánh tướng của tự tướng cộng tướng tự che khuất nên chẳng đắc tướng trí, thì cũng là vô trí, chẳng phải trí. Thế Tôn, do có nhĩ diệm, mẹ của trí, nên trí sanh. Chẳng phải vô tánh có thể hợp thành sở tri của nhĩ diệm mà gọi là trí. Nếu do hòn núi, vách đá, địa, thủy, hỏa, phong, quá xa, quá gần, quá già, quá nhỏ, mù điếc, các căn chẳng đủ nên chẳng đắc tướng trí, vậy là vô trí, cũng chẳng phải trí, vì sự có trí bất khả đắc vậy. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nghĩa vô trí như ngươi nói mà cho là trí. Ta chẳng nói sự phan duyên ẩn lấp như thế. Trí huệ chẳng đắc tướng là theo phương tiện kiến lập, giác được tự tâm hiện lượng hữu và vô hữu, ngoài tánh phi tánh, biết mà sự chẳng thể đắc. Vì chẳng đắc nên trí ở nơi nhĩ diệm chẳng sanh. Nếu tùy thuận ba cửa giải thoát, trí cũng chẳng thể đắc. Nếu người chẳng vọng tưởng thì có cái trí liễu tri các tập khí hư ngụy, tánh phi tánh từ vô thị. Cái tri này phàm phu ngoại đạo chẳng thể tri. Do đó phàm phu đối với xứ sở ngoại cảnh, tánh tướng vô tánh, vọng tưởng chẳng dứt, vì chấp trước nhiếp thọ kiến lập tự tâm hiện lượng. Nói có tướng ngã và ngã sở mà chẳng biết tự tâm hiện lượng, nơi trí nhĩ diệm mà khởi vọng tưởng, vì vọng tưởng chẳng thể quán sát ngoài tánh phi tánh, lại dựa theo đoạn kiến của ngoại đạo. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Chẳng trụ sự phan duyên và trí huệ quán sát, vô trí tức chánh trí, vọng cho là phi trí, nơi tánh tướng chẳng khác, nếu chấp theo quán sát, những chướng ngại xa gần, ấy gọi là tà trí. Do lục căn chẳng đủ, nói trí huệ chẳng sanh, thật thì có dĩ diệm, ấy cũng gọi tà trí. Lại nữa Đại Huệ, phàm phu ngu si chẳng khéo liễu tri, chấp tướng ngoài tánh tự tâm hiện, bị vọng tưởng tà ác hư ngụy từ vô thỉ xoay chuyển. Lúc xoay chuyển thì chẳng thể đạt đến tự tông thông và thuyết thông, nên chấp cái thuyết phương tiện mà chẳng khéo phân biệt tứ cú của tự tông và tướng thông trong sạch. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Đúng như Phật dạy, Của sinh Thế Tôn, vì chúng con phân biệt thuyết thông và tông thông, khiến con và các đại Bồ Tát thấu rõ hai thứ thông, cũng khiến phàm phu, thanh văn, duyên giác, đời vị lai chẳng mắc lỗi lầm. Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát đạch Phật rằng: Cúi sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Tam thế Như Lai có hai thứ pháp thông là thuyết thông và tự tông thông. Nói thuyết thông là tùy sự thích ứng của tâm chúng sanh mà thuyết, mỗi mỗi pháp ghi đủ trong khế kinh, khế lý, khế cơ, gọi là thuyết thông. Nói tự tông thông là nói người tu hành lìa mỗi mỗi vọng tưởng do tự tâm hiện, chẳng đọa kiến chấp nhị biên nhất hay gì, đồng hay chẳng đồng, siêu thoát tất cả tâm, ý, ý thức. Đối với cảnh giới tự giác thánh trí, lìa kiến chấp nhân duyên và kiến chấp tương ưng do công hạnh tạo tác mà thành. Tất cả ngoại đạo, thanh văn, duyên giác, người đọa nhị biên đều chẳng thể biết, ta gọi là pháp tự tông thông. Đại Huệ, tướng tự tông thông và thuyết thông này, ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ta nói hai thứ thông, tông thông và thuyết thông. Thuyết thông dạy sơ cơ, tông thông là giải thoát. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn có khi nói rằng, đối với mỗi mỗi lập luận của thế gian trở nên gần gũi học tập. Nếu gần gũi học tập là nhiếp thọ tham dục, chẳng nhiếp thọ pháp. Tại sao Thế Tôn nói như thế? Phật bảo Đại Huệ: Mỗi mỗi nghĩa cú ngôn luận của thế gian nhân duyên tích tập, những nhân duyên thí dụ giống như trang nghiêm để dụ dẫn dối gạt những phàm phu ngu si, chẳng thể vào chân thật tự thông, chẳng biết tất cả pháp vọng tưởng điên đảo. Phàm phu mê hoặc đọa nơi tà kiến nhị biên, tự phá hoại chánh kiến chánh pháp, luân hồi lục đạo, chẳng thể giải thoát. Do vọng tưởng chấp trước, chẳng thể giác được tự tâm hiện đường, chẳng lìa ngoài tánh của tự tánh. Do đó mỗi mỗi lập luận của thế gian chẳng thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, lo, buồn, khổ não, dối gạt và mê hoặc. Đại Huệ, xưa kia Thích Đề Hoàng Nhân trọng hiểu các luận, tự tạo thánh luận. Bọn thế luận kia có một người đệ tử hiện hình tượng rồng đến Thiên Cung Đế Thích kiến lập tông chỉ thế luận và hẹn nhau với Đế Thích Hoàng Nhân rằng: Nay ta cùng ngươi biện luận, nếu ta thắng thì ta sẽ hoại bánh xe ngàn câm của ngươi, nếu ngươi thắng thì sẽ chém đầu ta để tạ lỗi cho ngươi. Hẹn xong bèn dùng thế pháp lật đổ thanh luận của Đế Thích, liền phá hủy bánh xe rồi trở về thế gian. Đại Huệ, như con rồng là súc sinh cũng có thể dùng mỗi mỗi nghĩa cú ngôn luận thế gian, nhân duyên thí dụ trang nghiêm để mê hoặc chư thiên và Atula, kiến dính mắt, kiến chấp sanh diệt, huống là loài người ư? Do đó ngôn luận thế gian cần nên xa lìa, vì hay làm nhân sinh ra quả khổ, cho nên gần gũi học tập. Đại Huệ, bọn thế luận chỉ nói cảnh giới thân giác mà thôi. Đại Huệ, có trăm ngàn thế luận kia sau khi Phật diệt độ 500 năm sẽ phá hoại sự kết tập kinh điển, do ác giác họ thịnh hành nơi thế gian. Có nhiều đệ tử ham thọ pháp họ. Đại Huệ, họ dùng đủ thứ nghĩa cứu nhân duyên, thí dụ trang nghiêm, để thuyết diệt ngoại đạo, dùng thế luận để phá hoại sự kết tập kinh điển, vì tự chấp nhân duyên chẳng có tự thông. Đại Huệ, bọn ngoại đạo kia chẳng có tự thông luận, lập ra thế luận rộng thuyết vô lượng trăm ngàn sự môn, chẳng thể tự thông, cũng chẳng tự biết ngu si chấp thế luận là chân lý. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu ngoại đạo sở thuyết mỗi mỗi nghĩa cứu nhân duyên thí dụ trang nghiêm của thế luận do tự chấp trước chẳng có tự thông, thì Thế Tôn cũng thuyết thế luận thì mỗi mỗi trời người và Atula từ các phương đến tụ hồi, Phật cũng rộng thuyết vô lượng nghĩa cứu, há cũng chẳng phải không có tự thông ư? há cũng lọt vào số ngôn thuyết trí huệ của tất cả ngoại đạo ư? Phật bảo đại huệ, ta chẳng thuyết thế luận, chẳng thuyết khứ lai, chỉ thuyết bất khứ bất lai. Đại huệ, lai là tụ hợp, khứ là tan rã, chẳng khứ chẳng lai là bất sanh bất diệt. Cái nghĩa của ta thuyết chẳng đọa nơi số vọng tưởng của thế luận. Tại sao? Vì chẳng chấp trước ngoài tánh phi tánh. Vọng tưởng nhị biên nơi tự tâm hiện chẳng thể xoay chuyển là cảnh tướng phi tánh. Giác được tự tâm hiện thì vọng tưởng của tự tâm hiện chẳng sanh. Vọng tưởng chẳng sanh thì vào ba cửa giải thoát: không, vô tướng, vô tác, gọi là giải thoát. Đại huệ, ta nhớ xưa kia cư trú một nơi, có thế luận Bà La Môn đến chỗ ta ở, chẳng màng đến ta có rảnh hay không, bèn hỏi ta rằng: Cù Đàm, tất cả pháp là sở tác ư? Ta đáp ngay rằng: Bà La Môn, nói tất cả pháp sở tác là thuộc về thế luận thứ nhất. Họ lại hỏi: Tất cả pháp là phi sở tác ư? Ta cũng đáp rằng: Tất cả pháp phi sở tác thuộc về thế luận thứ hai. Họ hỏi tiếp: Tất cả pháp thường ư? Tất cả pháp vô thường ư? Tất cả pháp sanh ư? Tất cả pháp bất sanh ư? Ta liền đáp: Ấy là thế luận từ thứ ba đến thứ sáu. Đại huệ, họ lại hỏi rằng: Tất cả pháp là nhất ư? Tất cả pháp là nhị ư? Tất cả pháp đồng ư? Tất cả pháp chẳng đồng ư? Tất cả pháp do mỗi mỗi thọ sanh mà hiện ư? Ta trọn đáp rằng: Ấy là thế luận từ thứ bảy đến thứ 11. Đại huệ, họ lại hỏi: Tất cả pháp vô ký ư? Tất cả pháp là ký ư? Hữu ngã ư? Vô ngã ư? Có đời này ư? Chẳng có đời này ư? Có đời khác ư? Chẳng đời khác ư? Có giải thoát ư? Không giải thoát ư? Tất cả là sát na ư? Tất cả chẳng là sát na ư? Là hư không ư? Là chẳng phải số diệt ư? Là niết bàn ư? Là do Cù Đàm tác ư? Chẳng phải tác ư? Có thân trung ấm ư? Chẳng thân trung ấm ư? Đại huệ, ta đáp rằng: Bà La Môn, những câu hỏi như thế đều là thế luận của ngươi, chẳng phải sở thuyết của ta. Ta chỉ thuyết mỗi mọi ác nghiệp tập khí vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ là nhân của tam giới. Những người khác chẳng thể giác tri tự tâm hiện lượng mà sanh vọng tưởng phan duyên ngoài tự tánh, như pháp của ngoại đạo nói. Do ngã và căn, cảnh ba duyên hòa hợp mà có cái biết sanh khởi. Ta thì chẳng như thế. Bà La Môn, ta chẳng thuyết nhân, chẳng thuyết vô nhân, chỉ thuyết cái tánh vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp giả lập pháp duyên khởi. Chẳng phải ngươi và những người chấp ngã tương tục có thể biết được. Đại huệ, nói niết bàn, hư không và tịch diệt chẳng phải có ba thứ, chỉ là số lượng có ba mà thôi. Lại nữa đại huệ, khi ấy thế luận Bà La Môn lại hỏi ta rằng: Do si ái nghiệp làm nhân mà có tam giới ư, hay là vô nhân ư? Ta đáp rằng: Hai thứ này cũng là thế luận thôi. Họ lại hỏi: Tất cả tánh đều vào tự tướng cộng tướng ư? Ta lại đáp: Đây cũng là thế luận. Bà La Môn, nói tóm lại, từ những câu hỏi của ngươi cho đến dòng suối ý thức vọng chấp ngoại trần, tất cả đều là thế luận. Lại nữa đại huệ, khi ấy thế luận Bà La Môn lại hỏi ta rằng: Mỗi mỗi nghĩa cứu nhân duyên, thí dụ trang nghiêm, là tông chỉ của tất cả ngoại đạo, đều thuộc thế luận. Vậy còn có pháp nào chẳng phải thế luận ư? Ta đáp rằng: Bà La Môn, có, mà chẳng phải ngươi có. Phi tác phi tông, phi thuyết phi bất thuyết, phi bất nhân duyên, thí dụ trang nghiêm. Bà La Môn hỏi: Thế nào là phi thế luận, phi phi tông, phi phi thuyết? Ta đáp rằng: Bà La Môn, có phi thế luận mà ngoại đạo các ngươi chẳng thể biết, vì vọng tưởng chẳng thật, hư ngụy chấp trước nơi ngoại tánh. Nói vọng tưởng chẳng sanh, nếu giác liệu pháp hữu vô và tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, chẳng nhiễm ngoại trần, dứt hẳn vọng tưởng, ấy gọi là phi thế luận. Đây là pháp ta, chẳng phải ngươi có vậy. Khi ấy Bà La Môn lại lượt thuyết sự nhận thức của họ: hoặc khứ hoặc lai, hoặc sanh hoặc tử, hoặc vui hoặc khổ, hoặc chìm hoặc nổi, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc hòa hợp hoặc tương tục, hoặc ái hoặc nhân ái, chấp trước đủ thứ tư. Ta nói: Bà La Môn, so đo như thế đều là thế luận của bọn ngươi, chẳng phải ta có. Đại Huệ: thế luận Bà La Môn hỏi như thế, ta đáp như thế. Họ liền im lặng, chẳng từ giả mà lui ra, lại còn suy tư chỗ tự thông mà nghĩ rằng: Sa Môn Thích Tử vượt ra ngoài tướng thông, nói vô sanh, vô tướng, vô nhân, giác được tướng hiện của tự vọng tưởng thì vọng tưởng chẳng sanh. Đại Huệ: đây tức là chỗ ngươi hỏi ta, tại sao nói gần gũi học tập thế luận đủ thứ biện luận là nhiếp thọ tham dục, chẳng nhiếp thọ pháp? Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nhiếp thọ tham dục và pháp có nghĩa cứu gì? Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, ngươi khéo vì chúng sanh đời vị lai tư duy, xin hỏi nghĩa cứu như thế, ta sẽ vì ngươi mà thuyết, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: đối với nghĩa tham, có thủ có xả, hoặc tham tiếp xúc, hoặc tham mùi vị, dính mắt ngoại trần, đọa tà kiến nhị biên, do đó luân hồi tương tục, lại sanh ngũ ấm, sanh lão bệnh tử, lo buồn khổ não, các thứ nghiệp khổ đều từ tham ái sanh khởi, đều do gần gũi nhiễm tập thế luận thành kẻ thế luận. Ta và chư Phật nói là tham, ấy gọi là nhiếp thọ tham dục mà chẳng nhiếp thọ pháp. Đại Huệ: thế nào là nhiếp thọ pháp? Là khéo thấu rõ tự tâm hiện đường, thấy tướng nhân vô ngã và pháp vô ngã thì vọng tưởng chẳng sanh. Khéo biết từng bậc tiến lên chư địa của Bồ Tát, lìa tâm, ý, ý thức, được tất cả chư Phật trí huệ quán đảnh, trọn vẹn nhiếp thọ thập vô tận cú, nơi tất cả pháp cũng chẳng có mở mang tự tại, ấy gọi là pháp. Nghĩa là chẳng đọa tất cả kiến chấp, tất cả hư ngụy, tất cả vọng tưởng, tất cả tánh tướng, tất cả nhị biên, vân vân. Đại Huệ: có nhiều hạng si mê ngoại đạo đọa nơi nhị biên, hoặc thường hoặc đoạn, chẳng phải người có trí huệ. Chấp thọ vô nhân luận thì sanh khởi thường kiến, chấp ngoại nhân hoại, nhân duyên phi tánh thì sanh khởi đoạn kiến. Đại Huệ: ta chẳng thấy sanh trụ diệt, nên nói là pháp. Đại Huệ: ấy gọi là tham dục và pháp, ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tất cả thế gian luận là ngoại đạo vọng thuyết, vọng thấy tác sở tác, thuyết họ chẳng tự thông, duy nhất tự tông ta, lìa nơi tác sở tác, vì các đệ tử thuyết xa lìa những thế luận, tâm lượng chẳng thể thấy, nhiếp sở nhiếp phi tánh, chẳng quán sát hai tâm, đoạn thường thấy đều lìa, ngoại đạo tâm lưu chuyển, ta gọi là thế luận. Người vọng tưởng chẳng chuyển, người ấy thấy tự tâm. Lai thì có sự sanh, khứ thì sự chẳng hiện. Thấu rõ việc khứ lai thì vọng tưởng chẳng khởi. Hữu thường và vô thường, năng tác và sở tác, đời này hay đời sau đều là thế luận thông. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật nói Niết Bàn, pháp nào gọi là Niết Bàn, mà các ngoại đạo đối với pháp Niết Bàn mỗi mỗi sanh khởi vọng tưởng khác nhau? Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: như vọng tưởng Niết Bàn của các ngoại đạo, vọng tưởng của họ chẳng tùy thuận Niết Bàn. Hoặc có ngoại đạo diệt ấm, giới, nhập, lìa cảnh giới tham dục, thấy pháp vô thường, tâm và tâm pháp chẳng sanh, chẳng ghi nhớ cảnh giới quá khứ, vị lai, hiện tại, thọ ấm hết như ngọn đèn tắt, như chủng tử hoại, vọng tưởng chẳng sanh, nghĩ những cảnh giới này cho là niết bàn. Đại Huệ, họ chẳng do hoại tánh kiến, gọi là niết bàn. Đại Huệ, hoặc có ngoại đạo từ phương này đến phương kia, gọi là giải thoát. Thấy cảnh giới của tượng ấm diệt cũng như gió ngưng, hoặc thấy năng giác sở giác đoạn diệt, gọi là giải thoát. Hoặc thấy mỗi mỗi tướng của tư tưởng là cái nhân sinh ra khổ, qua suy nghĩ rồi chẳng khéo giác tri, tự tâm hiện lượng, kinh sợ nơi tưởng mà thấy vô sanh, sanh tâm ưa thích, tưởng là niết bàn. Hoặc có tưởng mà thấy vô sanh, sanh tâm ưa thích, tưởng là niết bàn. Hoặc có ngoại đạo biết các pháp trong ngoài tự tướng cộng tướng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai có tánh chẳng hoại, cho là niết bàn. Hoặc đối với ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng tất cả pháp ngoại, tưởng là niết bàn. Hoặc có ngoại đạo, trí huệ bị ác kiến thiêu đốt, chấp có ngã, kiến tự tánh làm căn bản, thấy tự tánh và sĩ phu, giữa hai có chút ngăn cách, nói thần ngã của sĩ phu hay sanh tự tánh. Vì do sĩ phu sanh ra, gọi là tự tánh, dĩ như minh sơ, cầu na, là y theo thần ngã ban sơ sanh giác. Cầu na dụ cho Di Trần, cho cầu na là tác giả, nói từ Di Trần sanh tứ đại, cũng như từ sĩ phu sanh tự tánh, rồi chấp có thần ngã, chấp cõi mười phương, cho là niết bàn. Hoặc có ngoại đạo nói hết phước và phi phước, hoặc nói các phiền não chẳng do tu trí huệ mà tự dứt, hoặc thấy cõi trời tự tại là kẻ chân thật tạo tác sanh tử, cho là niết bàn. Hoặc nói chúng sanh ở nơi này chết, thọ sanh nơi khác, lần lượt luân hồi từ 8.000 kiếp đến nay, vô nhân tự có, do đó chấp trước sanh tử chẳng có nhân nào khác, rồi chấp trước vô nhân tưởng là niết bàn. Hoặc nói từ tự tánh sanh tứ đại, tứ đại sanh ý, ý sanh trí, trí sanh ngũ phần, ngũ phần sanh ngũ tri căn, ngũ tri căn sanh ngũ nghiệp căn, ngũ nghiệp căn sanh ngũ đại, gọi là 25 minh đế của tự tánh. Hay sanh các pháp rồi trở về tự tánh thì lìa tất cả sanh tử, chấp minh đế này cho là đắc đạo chân đế, tưởng là niết bàn. Hoặc thấy tướng nhất dị đồng chẳng đồng, hòa hợp sanh khởi công đức, như Di Trần sanh khởi thế giới. Di Trần là năng tác, thế giới là sở tác, tức là công đức, cho là niết bàn. Hoặc thấy vạn vật như cây gai nhọn, như sự lộng lẫy của con công và đủ thứ bửu vật, chẳng có kẻ tác, vô nhân tự có, cho là niết bàn. Đại Huệ, hoặc cho 25 minh đế là chân thật, và cho lục đức luận: 1. Thật, 2. Đức, 3. Nghiệp, 4. Tứ đại, 5. Hòa hợp, 6. Đồng dị, là nhân sinh ra các pháp. Nói giữ được hai pháp này hộ trì quốc độ chúng sanh, khiến được an lạc, tức là niết bàn. Hoặc cho thời gian là kẻ tạo tác ra thời tiết thế gian, kẻ giác như thế tưởng là niết bàn. Hoặc thấy tánh, hoặc thấy phi tánh, biết là tánh phi tánh, thấy có giác này với niết bàn sai biệt mà chẳng khác, tưởng là niết bàn. Đủ thứ vọng tưởng so đo chấp trước của ngoại đạo sở thuyết, nơi lý chẳng thành, bậc trí nên bỏ những thuyết này vậy. Đại Huệ, niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo tất cả đều đọa kiến chấp nhị biên mà họ cho là niết bàn. Mỗi mỗi niết bàn của ngoại đạo họ tự lập luận, bậc trí huệ quán sát vọng tưởng của họ, tâm ý khứ lai trôi dạt lưu động, hoặc sanh hoặc diệt, lập như vô sở lập, thật thì chẳng có kẻ đắc niết bàn. Đại Huệ, pháp niết bàn của ta thuyết là khéo giác tự tâm hiện lượng, chẳng chấp ngoại tánh, lìa nơi tứ cú, thấy chỗ như thật, chẳng đọa tự tâm hiện và vọng tưởng nhị biên, năng nhiếp sở, nhiếp bất khả đắc, tất cả đo lường chẳng thấy sở thành. Đối với vọng chấp chân thật của phàm phu chẳng nên nhiếp thọ. Người xả bỏ rồi thì đắc pháp tự giác thánh trí, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai chướng, lìa hẳn hai sanh tử, dần dần tiến lên chư địa, đến địa vị Như Lai. Các tam muội thâm sâu, lìa tâm, ý, ý thức đều như bóng huyễn, gọi là niết bàn. Đại Huệ, ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học, chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Niết bàn của ngoại đạo mỗi mỗi sanh vọng tưởng, vọng tưởng từ tâm khởi, chẳng cách nào giải thoát, không dây mà tự trói, xa lìa phương tiện khéo, dù tưởng là giải thoát, thật chẳng thể giải thoát. Tướng thông của ngoại đạo nhiều loại trí khác nhau, vì ngu si vọng tưởng, giải thoát chẳng có phần. Tất cả ngoại đạo kia, vọng thấy tác sở tác, chấp hữu vô lập luận, thảy đều chẳng giải thoát. Phàm phu ham vọng tưởng, chẳng nghe pháp chân thật diệt nhân khổ. Tam giới gồm ba khổ: khổ khổ và hoại khổ. Hành tam ác đạo khổ, ví như tượng trong gương, dù hiện mà chẳng thật, vọng tưởng nơi tâm gương. Phàm phu sanh nhị kiến, chẳng biết tâm và duyên, sanh vọng tưởng nhị biên, biểu tâm và cảnh giới, thì vọng tưởng chẳng sanh. Tâm thể tức vạn pháp, sự hiện mà chẳng hiện, xa lìa tướng sở tướng, như phàm phu phân biệt, vọng tưởng sanh tam giới, vọng hiện đủ thứ tướng, đều chẳng có nghĩa thật, mà kẻ ngu chẳng biết. Chư kinh nói vọng tưởng, chẳng ra ngoài giả danh. Nếu lìa nơi ngôn thuyết, Phật nói vô sở thuyết. Quyển 3 hết. Lâm già A Bạt Đa La Bửu Kinh, quyển 4. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh vì chúng sanh thuyết tam miệu tam Phật Đà, khiến con và các đại Bồ Tát đối với tự tánh của Như Lai khéo tự giác và giác tha. Phật bảo Đại Huệ: Cho ngươi tùy ý hỏi, ta sẽ tùy sự hỏi của ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là tác hay chẳng tác, là sự ư, là nhân, là tướng ư, là sở tướng ư, là thuyết ư, là sở thuyết ư, là giác ư, là sở giác ư, những từ ngữ như thế là khác hay chẳng khác? Phật bảo Đại Huệ: Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đối với những từ ngữ này phi sự cũng như phi nhân. Tại sao? Vì đều có lỗi. Đại Huệ, nếu Như Lai là sự hoặc tác hoặc vô thường, nếu nói vô thường thì tất cả sự đều là Như Lai. Ta và chư Phật chẳng cho như thế. Nếu chẳng phải sở tác là vô sở đắc, pháp phương tiện thành không, đồng như sừng thỏ, như con của thạch nữ, vì chẳng có gì cả. Đại Huệ, nếu vô sự vô nhân thì phi hữu phi vô, nếu phi hữu phi vô thì lọt vào tứ cú. Tứ cú là ngôn thuyết của thế gian. Nếu lìa tứ cú thì chẳng đọa tứ cú, vì chẳng đọa tứ cú là chứng đắc của bậc trí. Nghĩa cú của tất cả Như Lai cũng như thế. Đại Huệ nên biết, như ta sở thuyết, tất cả pháp vô ngã. Nếu biết vô ngã là tánh vô ngã, tất cả pháp có tự tánh, chẳng tha tánh như trâu ngựa. Đại Huệ, ví như con trâu chẳng có tánh ngựa, con ngựa chẳng có tánh trâu. Kỳ thật phi hữu phi vô, nghĩa ấy chẳng phải không có tự tánh. Như thế, Đại Huệ, tất cả các pháp chẳng phải không có tự tướng, có tự tướng nhưng vô ngã, chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết. Nói tất cả pháp không, vô sanh, vô tự tánh nên biết nghĩa như trên. Như Lai nói ngủ ấm chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Nếu chẳng khác tức là vô thường, nếu khác thì phương tiện thành không. Nếu cho là hai thì phải có khác, như sừng trâu mỗi mỗi tương tự nên chẳng khác, có dài ngắn sai biệt nên có khác. Tất cả pháp cũng như thế. Đại Huệ, như sừng trâu bên phải khác với sừng trâu bên trái, sừng bên trái khác với sừng bên phải, đủ thứ sắc tướng dài ngắn mỗi mỗi khác nhau cũng như thế. Đại Huệ, Như Lai nói ấm giới nhập chẳng phải khác hay không khác. Do đó pháp sở thuyết của Như Lai gọi là giải thoát. Nếu Như Lai khác với giải thoát, ắt phải do sắc tướng tạo thành. Nếu do sắc tướng tạo thành thì vô thường. Nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng giải thoát không thể phân biệt, mà người tu hành thấy có phân biệt, cho nên chẳng phải khác hay chẳng khác. Cũng như trí và nhĩ diệm chẳng phải khác hay chẳng khác. Đại Huệ, nói trí và nhĩ diệm chẳng phải khác hay chẳng khác là phi thường phi vô thường, phi tác phi sở tác, phi hữu di phi vô di, phi giác phi sở giác, phi tướng phi sở tướng, phi ấm phi khác với ấm, phi thuyết phi sở thuyết, phi nhất phi dị, phi đồng phi chẳng đồng. Vì phi nhất phi dị, phi đồng phi chẳng đồng nên lìa tất cả lượng. Lìa tất cả lượng thì vô ngôn thuyết, vô ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì vô diệt, vô diệt thì tịch diệt. Tịch diệt là tự tánh niết bàn, tự tánh niết bàn là vô sự vô nhân. Vô sự vô nhân thì chẳng có phan duyên, chẳng có phan duyên thì siêu diệt tất cả hư ngụy. Siêu diệt tất cả hư ngụy tức là Như Lai. Như Lai tức là tam miệu tam Phật Đà. Đại Huệ, tam miệu tam Phật Đà của Phật Đà lìa tất cả căn lượng. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: pháp lìa chư căn lượng, vô sự cũng vô nhân. Đã lìa giác sở giác, cũng lìa tướng sở tướng. Ấm duyên đồng chánh giác, nhất dị chẳng thể thấy. Nếu thật chẳng thể thấy thì làm sao phân biệt? Phi tác phi bất tác, phi sự cũng phi nhân, phi ấm phi lìa ấm, cũng chẳng có pháp khác. Chẳng phải có các tánh như vọng tưởng họ thấy. Mỗi mỗi pháp cũng thế, phi hữu cũng phi vô. Vì hữu nên nói vô, vì vô nên nói hữu. Nếu vô chẳng thể lập thì hữu làm sao có? Hoặc nơi ngã phi ngã, lưu luyến theo ngôn thuyết, chìm đắm nơi nhị biên, tự hoại hoại thế gian, tạo lỗi chướng giải thoát, tướng thông ta quán sát, chẳng bán đại đạo sư, ấy gọi là chánh quán. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết khế kinh nói nhiếp thọ bất sanh bất diệt, Thế Tôn cũng nói bất sanh bất diệt là biệt danh của Như Lai. Tại sao Thế Tôn vì vô tánh mà nói bất sanh bất diệt cho là biệt danh của Như Lai? Phật bảo Đại Huệ: Ta nói tất cả pháp bất sanh bất diệt là chẳng hiện pháp hữu và vô. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Nếu tất cả pháp bất sanh thì pháp nhiếp thọ bất khả đắc, vì pháp nhiếp thọ bất sanh. Nếu tất cả pháp bất sanh thì làm sao trong danh tự có pháp? Cuối sinh Phật thuyết rõ. Phật bảo Đại Huệ: Lành thai, lành thai, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi phân biệt giải thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Ta nói Như Lai chẳng phải vô tánh, cũng chẳng phải bất sanh bất diệt, nhiếp tất cả pháp, cũng chẳng đợi duyên mà bất sanh bất diệt, cũng chẳng phải vô nghĩa. Đại Huệ: Ta nói ý sanh pháp thân là danh hiệu của Như Lai, nối bất sanh kia chẳng phải cảnh giới của tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác cho đến thất trụ Bồ Tát. Đại Huệ, nghĩa bất sanh kia tức biệt hiệu của Như Lai. Đại Huệ, ví như lưới báo Nhân Đà La của Đế Thích và Bất Nhân Đà La, các vật ấy mỗi mỗi có nhiều tên gọi, nhưng chẳng phải do nhiều tên mà có nhiều tánh, cũng chẳng phải không có tự tánh. Như thế, Đại Huệ, ta ở nơi thế giới Ta Bà này có ba A Tăng Kỳ trăm ngàn danh hiệu, phàm phu thảy đều nghe, mỗi mỗi xưng danh hiệu ta mà chẳng biết là biệt danh của Như Lai ta. Đại Huệ, hoặc có chúng sanh biết ta là Như Lai, hoặc biết ta là Nhất Thiết Trí, hoặc biết là Phật, hoặc biết là Người Cứu Thế, hoặc biết là Người Tự Giác, hoặc biết là Đạo Sư, hoặc biết là Quảng Đạo, hoặc biết là Tất Cả Đạo, hoặc biết là Tiên Nhân, hoặc biết là Phạn, Người Thanh Tịnh, hoặc biết là Trời, hoặc biết là Tự Tại, hoặc biết là Thù Thắng, hoặc biết là Tiên Nhân Tóc Vàng, hoặc biết là Chân Thật, hoặc biết là Mặt Trăng, hoặc biết là Mặt Trời, hoặc biết là Chúa Tể, hoặc biết là Vô Sanh, hoặc biết là Vô Diệt, hoặc biết là Tánh Không, hoặc biết là Như Như, hoặc biết là Chân Đế, hoặc biết là Thật Tế, hoặc biết là Pháp Tánh, hoặc biết là Niết Bàn, hoặc biết là Thường, hoặc biết là Bình Đẳng, hoặc biết là Bất Nhị, hoặc biết là Vô Tướng, hoặc biết là Giải Thoát, hoặc biết là Đạo, hoặc biết là Sanh, vân vân. Đại Huệ, ba A Tăng Kỳ trăm ngàn danh hiệu như thế chẳng thêm chẳng bớt. Thế giới này và thế giới khác thảy đều biết ta, như mặt trăng trong nước chẳng xuất chẳng nhập. Phàm phu chẳng thể biết ta vì đọa nơi nhị biên, nhưng đều cung kính cúng dường ta, mà chẳng khéo biết từ ngữ danh cú, chẳng có tự thông, chẳng phân biệt được tên và nghĩa, lại chấp trước mỗi mỗi văn tự ngôn thuyết, nơi bất sanh bất diệt cho là vô tánh, chẳng biết danh hiệu sai biệt của Như Lai dù nhiều mà nghĩa vốn chẳng sai biệt, như một Đế Thích cũng có nhiều danh hiệu vậy. Vì chẳng biết tự thông hội về căn bản, nên đối với tất cả pháp đuổi theo ngôn thuyết mà chấp trước. Đại Huệ, bọn ngu si kia nói như thế rằng: nghĩa như ngôn thuyết, nghĩa với ngôn thuyết chẳng khác. Tại sao? Vì nghĩa chẳng tự thân, ngoài ngôn thuyết chẳng có nghĩa khác, chỉ là ngôn thuyết thôi. Đại Huệ, họ bị ác kiến đốt trí, chẳng biết ngôn thuyết tự tánh, chẳng biết ngôn thuyết là sanh diệt, nghĩa thì chẳng sanh diệt. Đại Huệ, tất cả ngôn thuyết đọa nơi văn tự, nghĩa thì chẳng đọa, vì lìa tánh phi tánh nên chẳng thọ sanh, cũng chẳng tự thân. Đại Huệ, Như Lai chẳng thuyết pháp đọa văn tự, vì văn tự hữu và vô đều bất khả đắc. Đại Huệ, nếu có ai nói Như Lai thuyết pháp đọa văn tự, ấy là vọng ngữ, vì pháp lìa văn tự. Cho nên, Đại Huệ, ta cùng chư Phật và các Bồ Tát chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp một chữ. Tại sao? Vì pháp lìa văn tự, chứ chẳng phải ta thuyết cái nghĩa không lợi ích cho chúng sanh. Ta chỉ nói ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sanh. Đại Huệ, nếu ta chẳng thuyết tất cả pháp thì giáo pháp sẽ hoại. Nếu giáo pháp hoại thì chẳng có chư Phật, Bồ Tát và thanh văn duyên giác, vậy còn ai thuyết pháp cho ai? Cho nên, Đại Huệ, Đại Bồ Tát chớ chấp ngôn thuyết mà phương tiện tùy nghi rộng thuyết kinh pháp. Do chúng sanh phiền não hy vọng chẳng đồng, nên ta và chư Phật vì mỗi mỗi hiểu biết khác nhau của chúng sanh mà thuyết các pháp, khiến họ lìa tâm, ý, ý thức, chẳng thuyết chỗ đắc tự giác thánh trí. Đại Huệ, nơi tất cả pháp vốn vô sở hữu, nếu giác được tự tâm hiện lượng thì lìa được hai thứ vọng tưởng. Chư Đại Bồ Tát dựa theo nghĩa này mà chẳng dựa theo văn tự. Nếu thiện nam tính nữ dựa theo văn tự là tự hoại đệ nhất nghĩa, chẳng thể tự giác cũng chẳng thể giác tha, đọa nơi ác kiến tương tục mà vì chúng thuyết pháp, chẳng khéo liễu tri tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng, cũng chẳng biết nghĩa cú. Nếu khéo biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng, thông đạt nghĩa cú, tánh nghĩa đầy đủ, thì họ được dùng sự vui vô tướng của chánh pháp mà tự thọ sự vui, kiến lập đại thừa bình đẳng cho chúng sanh. Đại Huệ, người nhiếp thọ đại thừa thì nhiếp thọ chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Vì nhiếp thọ chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thì nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Nhiếp thọ tất cả chúng sanh thì nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp thì Phật chủng chẳng dứt. Phật chủng chẳng dứt thì hay liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng. Liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng, ấy là Đại Bồ Tát thường được ý sanh hóa thân, tùy nghi kiến lập pháp đại thừa bình đẳng, dùng sức thập tự tại, hiện nhiều sắc tướng, thông đạt hình loại, phiền não, các tướng hy vọng của chúng sanh mà thuyết pháp như thật. Nói như thật tức là chẳng có khác biệt. Tướng như thật là bất khứ, bất lai, tất cả hư ngụy đều dứt, gọi là như thật. Đại Huệ, thiện nam tính nữ chẳng nên nhiếp thọ sự tùy ngôn thuyết chấp trước, vì nghĩa chân thật lìa nơi văn tự. Đại Huệ, cũng như phàm phu dùng ngón tay chỉ vật mà chỉ quán theo ngón tay thì chẳng được nghĩa thật. Cũng thế, nếu phàm phu tùy theo ngôn thuyết của ngón tay mà nhiếp thọ chấp trước thì rốt cuộc chẳng thể đắc đệ nhất nghĩa thật lìa ngón tay ngôn thuyết. Đại Huệ, ví như nuôi trẻ nhỏ, nên cho ăn đồ chín, không nên cho ăn đồ sống. Nếu cho ăn đồ sống thì có thể khiến nó phát bệnh. Người đuổi theo ngôn thuyết vì chẳng biết thứ lớp phương tiện của nghĩa pháp chín mùi cũng như thế. Do đó, Đại Huệ, đối với pháp bất sanh bất diệt, người tu chẳng biết phương tiện là chẳng khéo tu, cho nên hành giả phải khéo tu phương tiện. Chớ tùy theo ngôn thuyết như xem ngón tay mà chẳng thấy chỗ ngón tay chỉ. Cho nên, Đại Huệ, người tu nên khéo biết phương tiện nơi nghĩa chân thật. Nghĩa chân thật là nhân của niết bàn vi diệu tịch tịnh, ngôn thuyết là vọng tưởng hòa hợp, vọng tưởng là tích tụ sanh tử. Đại Huệ, nghĩa chân thật là từ người đa văn mà đắc. Đại Huệ, nói đa văn là thấu nơi nghĩa, chẳng phải ở nơi ngôn thuyết. Nói thấu nghĩa thì chẳng theo kinh luận của tất cả ngoại đạo, tự thân chẳng theo, cũng chẳng khiến người khác theo, ấy gọi là đại đức đa văn. Cho nên, người muốn cầu nghĩa nên thân cận bậc đa văn thì thấu được nghĩa. Trái với nghĩa này, tức là chấp trước ngôn thuyết nên phải xa lìa. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại thừa oai thần Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, pháp bất sanh bất diệt của Thế Tôn hiển thị chẳng có gì lạ. Tại sao? Vì lập cái nghĩa nhân của tất cả ngoại đạo cũng nói bất sanh bất diệt. Thế Tôn cũng nói chẳng phải số lượng duyên diệt là niết bàn bất sanh bất diệt. Thế Tôn, ngoại đạo nói nhân duyên sanh thế gian, Thế Tôn cũng nói do vọng tưởng vô minh nghiệp ái làm duyên sanh khởi thế gian. Họ nói nhân, đây nói duyên, ấy chỉ là danh từ sai biệt thôi. Nhân duyên các vật cũng như thế. Thế Tôn, với ngoại đạo lập luận chẳng có sai biệt. Ngoại đạo nói di trần, thắng diệu, tự tại, chúng sanh, chúa, vân vân, có chính sự vật bất sanh bất diệt. Thế Tôn cũng nói tất cả tánh bất sanh bất diệt, hữu và vô, bất khả đắc. Ngoại đạo cũng nói tứ đại chẳng hoại, tự tánh bất sanh bất diệt. Tứ đại thường là tứ đại, cho đến luân hồi lục đạo mà chẳng xa lìa tự tánh. Thế Tôn sở thuyết cũng như thế. cho nên con nói chẳng có gì lạ. Nay cuối sinh Thế Tôn vì đại chúng thuyết pháp đặc biệt, kỳ lạ hơn các pháp ngoại đạo. Nếu pháp chẳng sai biệt thì tất cả ngoại đạo cũng đều là Phật, vì cùng nói bất sanh bất diệt vậy. Lại, Thế Tôn nói nơi một thế giới mà có nhiều Phật ra đời là chẳng có chỗ đúng. Nếu theo lời sở thuyết trên thì trong một thế giới phải có nhiều Phật, vì pháp ngoại đạo với Phật chẳng sai biệt vậy. Phật bảo Đại Huệ: Ta nói bất sanh bất diệt chẳng đồng bất sanh bất diệt của ngoại đạo. Tại sao? Vì các ngoại đạo họ chấp có tánh của tự tánh để đắc tướng bất sanh bất biến. Ta chẳng như thế mà đọa sự hữu và vô. Đại Huệ: Pháp ta nói lìa hữu và vô, lìa sanh diệt, phi tánh phi vô tánh. Mỗi mỗi pháp như mộng huyễn hiện, nên phi vô tánh. Nói vô tánh là sắc tướng chẳng có tự tánh nhiếp thọ, hiện như chẳng hiện, nhiếp như chẳng nhiếp. Do đó nên nói tất cả tánh vô tánh cũng phi vô tánh. Hễ giác được tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, yên ổn an lạc, dứt hẳn diệt thế gian. Phàm phu ngu si dùng vọng tưởng làm việc chẳng phải thánh hiền. Biết vọng tưởng chẳng thật như thành Càn Thác Bà và người Uyển Hóa. Đại Huệ, như trong thành Càn Thác Bà có người Uyển Hóa, người buôn bán, đủ thứ chúng sanh ra vào. Phàm phu vọng tưởng cho có người chân thật ra vào, nhưng thật thì chẳng có kẻ ra người vào. Như thế, Đại Huệ, phàm phu ngu si khởi tưởng mê hoặc bất sanh bất diệt, thật cũng chẳng có hữu di vô di hoặc sanh hoặc diệt của người quyển. Kỳ thật người quyển vốn chẳng có. Tất cả pháp cũng như thế, lìa nơi sanh diệt, tánh và vô tánh đều vô sở hữu. Phàm phu ngu si đọa kiến chấp bất như thật, khởi vọng tưởng sanh diệt. Bất như thật của các bậc thánh hiền thì chẳng như vậy, nhưng tánh và phi tánh với vọng tưởng cũng chẳng có khác. Nếu khác với vọng tưởng, chấp trước tất cả tánh của tự tánh thì chẳng thấy tịch tịnh. Nếu chẳng thấy tịch tịnh thì rốt cuộc chẳng thể lìa vọng tưởng. Cho nên Đại Huệ, chẳng có thấy tướng mà thấy vô tướng mới đúng. Thấy tướng là cái nhân thọ sanh nên chẳng đúng. Vô tướng thì vọng tưởng chẳng sanh, chẳng khởi chẳng diệt. Ta nói là Niết Bàn. Đại Huệ, nói Niết Bàn là thấy nghĩa chân thật, lìa pháp tâm, tâm số của vọng tưởng, cho đến đắc Như Lai tự giác thánh trí, ta nói là Niết Bàn.